Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, Ngũ Quốc Liên Quân bại lui. Cái gì? Vương Thượng hạ lệnh lui binh. Ở sở quân trong đại doanh, chính yên lặng chờ Lương Thảo đến, liền chuẩn bị cùng Tần Quốc khai chiến Mị Nguyên, một mặt khó có thể tin hỏi. Công tử Tử Lan truy trọng Lương Thảo, tào ngộ quân Tần phục kích, hết mức thiêu hủy, yến quân chủ lực cũng toàn bộ trở lại nước, chỉ phái 5.000 nhân mã lưu lại. Chiêu Dương lão đầu bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt oán giận Mị Nguyên, chậm rãi nói, đại nhân, có tính toán gì không? Một bên văn sĩ hỏi. Khải Hoàn về nước, Chiêu Dương đáp, đại nhân, Mị Nguyên nguyện xuất mộ tập tộc binh tập kích bất ngờ Vũ Quan, cùng liệt quốc phạt Tần. Mị Nguyên nghe vậy, bi phẫn tiến lên mạch đạo. Vậy ngươi là muốn kháng lệnh, ngươi còn muốn về sở quốc sao? Chiêu Dương 19 nhìn Mị Nguyên dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chiêu Dương cũng muốn kháng Tần, nhưng hắn sống lâu như thế, cũng biết cân nhắc hơn thiệt. Đại nhân, Mị Nguyên trong ánh mắt lập lòe oán giận lệ quang. Hô, hắn không phải vì chính mình mà bi thương, mà là vì là Hợp Tung lại một lần thất bại mà khó chịu. Tần Quốc, lần này e sợ lại muốn chạy trốn quá một kiếp, ngày sau càng mạnh mẽ hơn. Sở Quốc nguy rồi, tương lai phương dài, Mị Nguyên a, bên nào nặng bên nào nhẹ muốn cân nhắc một chút. Chiêu Dương đối với cái này cái cương trực không, thiên vị hậu bối cũng là rất bất đắc dĩ. Người như thế vốn không thích hợp quan trường, nhưng sở quốc nếu như ngay cả Mị Nguyên cũng đánh đuổi, như vậy thì thật không có một cái nào thanh lưu. Đây cũng là sở Hoài Vương vẫn nhường nhịn cùng bảo hộ Mị Nguyên nguyên nhân. Chỉ tiếc, Mị Nguyên phẩm tính giống như Thương Ưởng, lại không có Doanh Cừ Lương như thế một cái tin tác dụng chi quân chủ. Sở Hoài Vương có thể chịu, nhưng cũng sẽ không trọng dụng, chuyên dụng Mị Nguyên. Cuối cùng, sở quốc đại quân, Khải Hoàn hồi triều, ngũ quốc liên quân bên trong mạnh nhất quốc gia. Sở quốc, thứ hai lui ra liên minh, liệt quốc chư hầu danh sĩ, đều chỉ nhìn thấy Tần quốc lập tức cường đại như chỉnh tề, nhưng không nhìn thấy Tần quốc quốc lực phải không ngừng tiến bộ. Như Tần quốc quốc lực chỉ là cường đại, như vậy Mị Nguyên làm phương pháp thật là ở không công tiêu hao sở quốc quốc lực, ở làm chuyện vô ích. Có thể sự thực lại không phải như vậy. Mị Nguyên một mực ở nhắc nhở sở vương Tần quốc biến hóa, nhưng sở vương lại như cũ chỉ lo cùng lập tức. Sở có Mị Nguyên, liệt quốc kinh mộ, nhưng không một dám dùng. Chỉ có Tần quốc, Mị Nguyên mới có Dương gia hoài bão vị trí. Đáng tiếc, hắn như vào Tần, cũng sẽ không là Mị Nguyên. Sở có Mị Nguyên, liệt quốc kinh mộ, nhưng không một dám dùng. Chỉ có Tần quốc, Mị Nguyên mới có Dương gia hoài bão vị trí. Đáng tiếc, hắn như vào Tần, cũng sẽ không là Mị Nguyên. Bạch Thuấn nhìn mật thám đưa tới sở quốc tình báo, phía trên nói Mị Nguyên sau khi về nước chống đối sở vương bị hạ ngục, không khỏi lắc đầu thở dài nói, vậy Mị Nguyên tính cách thật là đương đại hiếm thấy. Chỉ tiếc hắn đứng ở phu quân phía đối lập, Nga Hoàng bưng bánh ngọt loại rượu đi lên trước, nói, ta lát nữa từ đào nguyên cảnh lấy ra vài con chư vịt, Trầm Ngư các lại đi Tân Trịnh nhập khẩu một ít táo đỏ. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười cười, đối với Nga Hoàng nói, những vật này, phu quân ngươi muốn làm gì? Nga Hoàng tò mò hấp háy mắt, hỏi, cũng không có gì, lần sau đi sở quốc thời điểm, mang một ít bánh chưng cho Mị Nguyên. Bánh chưng, Bạch Thuấn ở Hàm Dương thành khỏa bánh chưng. Quân Tần cũng ở Hàm Cốc Quan, đại phá liên quân, đang tại truy sát vây quét, cái gọi là ngũ quốc liên quân, sở quốc yến quốc bất chiến từ lùi, Tần quốc đối thủ nói cho cùng, hay là Tam Tấn, cũng chính là so với dĩ vãng Ngụy Hàn thêm một cái triệu quốc mà thôi. Ngụy quốc cùng Hàn quốc lúc trước đã bị Tần quốc đánh không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể cắt đất giảng hòa sống tạm. Triệu quốc mặc dù có cái kia tương lai Triệu Vũ Linh Vương, nhưng hắn hiện tại chưa phát công, tự yếu trở nên mạnh mẽ cũng không phải một lần là xong. Tam tấn, ở hiện nay chi thiên hạ chính là nhỏ yếu đại danh từ. Hơn nữa Triệu quốc Triệu Ung, mười phần hiểu được tiến thối. Triệu quân thấy tình thế không ổn cũng hiểu được dừng tổn hại, chỉ huy tàn binh về nước. Mà Ngụy Hàn hai nước liền không có có may mắn như vậy. Cái này hai nước thật sự là quá muốn ăn đòn, bị đánh thời điểm liền giả bộ đáng thương cắt đất cầu hòa. Cầu hòa thành công, quân Tần không đánh, quay đầu liền chơi một tay xé bỏ minh ước, trở lại ra một làn sóng. Đây cũng không phải là lần một lần hai, Tần quốc coi như tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được. Liền dưới đáy những cái Tần quốc binh sĩ cũng nhặt Ngụy Hàn binh sĩ chết truy. 213 nơi này cũng không có cái gì không đuổi giặc cùng đường thuyết pháp. Ngụy Hàn đối mặt vượt xa bọn họ quân Tần, căn bản không có tư cách đi dùng bất kỳ mưu lược. Dùng một câu hiện đại trò chơi vòng thuật ngữ chính là A đi tới liền thắng. Trận chiến này Ngụy quốc tử thương vô số, Hàn quốc mang đến 5 vạn binh sĩ cũng toàn bộ chết trận. Từ hôm nay trở đi, tam tấn so như thịt cá, Tề quốc Sở quốc an phận tự vệ. Nguyên bản thiên hạ liệt quốc đều muốn khóa Tần với hàm cốc, đã thành một chuyện cười. Quân Tần tù binh liên quân chủ soái Công Tôn Diễn, Hàn quốc thái tử Hàn Hoán, Hàn Bằng, Công Tôn Diễn mà Doanh Tứ ngay tại tiền tuyến đại doanh. Nhớ tới Công Tôn Diễn đã từng vì là quân Tần đại phá Ngụy quốc, để cho chạy Công Tôn Diễn, đây cũng không tính thả hổ về rừng. Công Tôn Diễn hợp tung kế sách luôn mãi thất bại. Hắn nguyên bản tê thủ danh hào, đã từ Mỹ danh biến thành bêu danh. Liệt quốc bên trong, còn có cái nào một quốc gia dám dùng Công Tôn Diễn? Công Tôn Diễn hiện tại đã thành lầm quốc, hại quốc điển phạm, cái nào quốc dụng Công Tôn Diễn? Tất nhiên binh bại tổn hại nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.